Chương 154, Hy vọng, 3. Ngày thứ nhất sau khi khảo sát, hiện trường thăm viếng các khách quý giống như là biết được ma sinh Tiết lão nhân, nhưng thật ra là ba ngụy trang tiểu hài tử một dạng, lâm vào nhân sinh quan phá vỡ trong rung động. Không phải không nghĩ tới có thể sẽ chứng kiến kỳ tích, nhưng thực sự nghĩ không ra kỳ tích thế mà lớn như vậy, như thế thô cứng như vậy. Hồng Sơn Học viện xem như Đại Tần Đế quốc lịch sử lâu dài nhất ma đạo học viện một trong, đã từng sáng tạo qua rất nhiều nghe rợn cả người kỳ tích. Năm đó Chu Tuấn Sơn, Nguyên Thi đều để thế nhân cảm khái Hồng Sơn nội tình danh bất hư truyền, mà những năm gần đây tại Đại Tông Sư dưới sự hướng dẫn, học viện càng là có cố gắng tiến lên một bước xu thế, đã trải qua ẩn ẩn vượt trên Bạch Dạ thành Hoàng gia học viện, trở thành rất nhiều người trong lòng Tây Đại Lục đệ nhất, có khả năng cùng Thánh Nguyên học viện sánh vai. Hiện tại, đi mẹ nhà hắn Thánh Nguyên, quỳ xuống liếm Hồng Sơn người điêu khắc, Hồng Sơn học viện viện chim là điêu khắc, đi. Cho dù là bị Thánh Nguyên nghị hội thổi suốt ngày sinh thánh nhân cái vị kia Thánh Nguyên thái tử, tại ma đạo giai đoạn khởi bước cũng kém xa Bạch Kiêu. Lúc ấy hắn dùng thời gian nửa năm đem ma thức đẳng cấp tăng lên tới cấp 30, trên diện rộng đổi mới từ tiền nhiệm đế quốc quốc sư giữ ghi chép. Sau đó Thánh Nguyên đế quốc liền vì thế giống trống khua chiêng mà lo liệu một trận chúc mừng buổi lễ long trọng, phản phất cái thành tích này đã trải qua vô tiền khoáng hậu, tượng trưng ma đạo kỷ nguyên mới đến. Thánh Nguyên hoàng đế thân bút viết thư rộng mời thiên hạ ma đạo đại sư đến đây xem lễ, viết chính là một cái mất ăn mất ngủ. Một năm kia đã từng so sánh giá cả hoàng kim Thánh Nguyên hoàng đế ngự bút, một lần bị giảm giá trị đến cải rắn giá, để vô số cất giữ người đau đến không muốn sống, mà hoàng đế bản nhân mãi cho đến hai tay gân lửa nghiêm trọng phát tác sau mới rốt cục thu liễm cuồng nhiệt. Một năm kia Thánh Nguyên đế quốc quả thực là cả nước cuồng hoang, mà tương ứng Tây Đại Lục thì bị phụ trợ ảm đạm không ánh sáng. Sớm mấy năm đại tông sư Chu Tuấn Sơn, hoặc là gần hai năm thanh danh vang dội Nguyên Thi cùng Thánh Nguyên thái tử so sánh, tất cả đều ảm đạm phai mờ. Mà ở Đông Đại Lục dơ cao ma đạo chính tông bốn chữ chiêu bài thời điểm, Tây Đại Lục khách quan mà nói tự nhiên là trở thành tà ma ngoại đạo. Nhưng khi nhìn hiện tại Bạch Kiêu thành tích, bất kỳ cái gì một cái Tây Đại Lục ma đạo sĩ trong lòng đều sẽ có một tia trả thù tính khoái ý. Cúc mờ mờ đi ma đạo chính tông, chúng ta Bắc Cảnh Tuyết Sơn mới là thật ma thánh địa. Đến rồi sáng sớm hôm sau, mọi người mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, bắt đầu lý tính suy nghĩ. Đầu tiên, đi qua Hồng Sơn đạo sư giới thiệu, mọi người cũng biết lần này Hồng Sơn người mới thành tích không hề có phổ biến giá trị. Nếu như bài trừ rơi Bạch Kiêu lực ảnh hưởng đến xem, những học sinh khác thành tích mặc dù so sánh những năm qua là tốt, nhưng còn xa không đến kinh thế hải tục cấp độ, bao quát Lục Tuần cũng chỉ có thể nói là xứng đáng ngày xưa bá chủ hậu duệ danh hào. So với Thánh Nguyên thái tử cái kia cử trọng nhược khinh, nửa năm cấp 30 tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác còn có một chút chênh lệch, mà nguyên giả đám người, dù là tại Bạch Kiêu dìu dắt phía dưới, cũng còn không thể cùng Thánh Nguyên đế quốc những cái kia tinh nhuệ nhất người trẻ tuổi so sánh. Về phần Bạch Kiêu, thành tích của hắn cho dù tốt, đó cũng là Tuyết Sơn ngưu bức, cùng ngươi Hồng Sơn học viện có bao nhiêu ải hệ đâu, nói không chừng đến rồi chúng ta bên này, thành tích của hắn càng tốt hơn. Hơn nữa Bạch Kiêu mặc dù thành tích tốt, đó cũng chỉ là cứng rắn điều kiện thành tích tốt, nghe nói hắn việc học bình thường, phương diện học thuật đã không có cơ sở, cũng không có đặc biệt xuất sắc tài hoa, dạng người này coi như là khởi bước thời điểm nhất phi trùng thiên, cũng rất dễ dàng lâm vào kế tục không còn chút sức lực nào hoàn cảnh, nhất là đến rồi kim tuệ trở lên, đối mặt đại sư cấp, tông sư cấp bình cảnh lúc, sẽ chỉ cắm đầu sông ngang đánh thẳng người là không có tiền đồ có thể nói. Thực tế kết quả khảo nghiệm giống như cũng ấn chứng mọi người lý tính phán đoán. Thời gian đã tới buổi chiều, Hồng Sơn học viện chủ giáo học lâu bên trong, năm cái phòng học lớn đồng thời gõ khảo thí kết thúc tiếng chung, năm cái niên cấp học sinh đồng thời cảm thấy nhẹ nhàng thở ra, sau đó sau một khắc cũng không khỏi nhấc lên khí, bởi vì liền tại bọn hắn viết xong bài thi sau một khắc, thành tích liền tự động hiển hiện đến rồi phòng học hàng đầu dương trên bảng, tất cả mọi người điểm số cùng bài danh vừa xem hiểu ngay, chỉ một thoáng, các học sinh liền từ khẩn trương có thứ tự khảo thí trạng thái bày biện ra đủ loại mỗi người một vẻ, có người trương dương cười to, có người âm thầm nắm tay đắc ý, cũng có người vỗ tay một cái nói, y, ta treo rồi. Bạch Kiêu sư huynh, thành tích thế nào? Nguyên giả ở trên trường thi chỗ ngồi khoảng cách Bạch Kiêu gần nhất, thuận thế liền bu lại. Bạch Kiêu cười cười, cùng mong muốn nhất trí, hắn thị lực đủ tốt, ngồi ở hàng sau cũng có thể nhìn thấy dương trên nền văn tự. Lần này giữa năm lý luận khảo thí, hắn lấy được 59 điểm, xếp tại 149 danh trong học sinh mới 88 vị. Chúc mừng sư huynh, nguyên giả từ trong thâm tâm giáp tay biểu thị ra khâm phục. Bạch Kiêu thành tích nhìn như không đáng chú ý, nhưng cân nhắc đến hắn căn bản là số không cơ sở, thiên phú cũng chỉ là bình thường, thi nhập học cái kia không có gì là điểm số liền đủ để chứng minh hắn cũng không tính ma đạo thế giới người thông minh, mà thiên phú bình thường lại khuyết thiếu trụ cột người. Ở nơi này 5 vạn người bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra 149 trong đám người, có thể nói là đột phá hạng cuối tầng dưới chót nhất, cho nên Bạch Kiêu cái này 59 điểm, 88 tên thành tích coi là thật kiếm không dễ, thậm chí để người hoài nghi chân thực tính. hắn dựa vào cái gì có thể thắng được sau lưng cái kia 61 người, nhưng mà chỉ có tận mắt chứng kiến qua Bạch Kiêu cái kia quên ăn quên ngủ học tập pháp người, mới biết được đây hết thảy đều là tới đương nhiên, có cố gắng của hắn, liền nên có thành tích như vậy. Nguyên Giả ngươi thì sao? Nguyên Giả nhún nhún vai, cũng là phù hợp mong muốn đi, không có cái gì kinh hỉ. 94 điểm, bài danh 149 người bên trong vị thứ 7, so với nhập học lúc kiểm tra thiên phú xem như rất có tiến bộ, bất quá, vừa nghĩ tới đem cái thành tích này đưa cho tỷ tỷ nhìn thời điểm, đối phương sẽ có phản ứng, Nguyên Giả liền cảm thấy dạ dày bắt đầu co quắp, chật chật, năm đó ta khảo thí thấp hơn 105 điểm phiếu điểm đều là trực tiếp ném ở trên trường thi không lấy về, bất quá ta cho tới bây giờ không có cầm qua 105 điểm trở xuống phiếu điểm. Nguyên Thi thanh âm, quả thực là đã trải qua quanh quẩn tại Nguyên Giả trong dạ dày, để thiếu niên sắc mặt trở nên trắng bệch. Bất quá, không đợi hắn đi cầm dạ dày dược, liền nghe bên cạnh truyền tới một vì vì tiếng thán phục, Thanh Tuệ ngươi cũng quá mạnh đi. Sau đó liền tiểu động vật bị kinh sợ thanh âm, không, không có a, Cao Viễn sư huynh ngươi đừng ngạc nhiên như vậy, 91 điểm ấy, cả lớp 18 danh, ngươi cái này tiến bộ có chút quá quá phận đi, cũng ta một mực đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi lại nhẫn tâm đem ta dẫm ở dưới chân, không, không phải, sư huynh ngươi hiểu lầm, đừng gọi ta sư huynh, ta không có niên cấp hạng 18 sư muội. Nguyên Giả nghe vậy, trong lòng lại là thở dài, Tả Thanh Tuệ, cái này xem như chân chính ngoài ý liệu, luận đến lý luận cơ sở, xuất thân nông gia nàng mặc dù thuở nhỏ rất thích đọc, nhưng biên quận nông gia lại có thể có cái gì ra dáng ma đạo thư tịch có thể cho nàng nhìn, tại chỗ có tân sinh bên trong, Tả Thanh Tuệ cơ sở tuyệt đối không được tốt lắm, mà thiên phú phương diện cũng chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, cái này thời gian mấy tháng liền một đường thoang thăng đến 149 người bên trong 18 vị, cố gắng của nàng trình độ là không thua kém một chút nào Bạch Kiêu, mà nàng tự hạn chế hiệu suất cao thậm chí còn ở bên trên Bạch Kiêu. Nguyên Giả cho tới bây giờ chưa thấy qua giống Tả Thanh Tuệ như vậy đem phương pháp học tập phát huy đến mức tận cùng người, nàng hoàn toàn là dựa vào phương pháp hai chữ, đem hiệu suất đẩy lên tới cực hạn. Lớp học của nàng bút ký hiện tại đã trải qua thành tất cả mọi người đua nhau tranh đoạt tư nguyên khan hiếm, thậm chí rất nhiều người liền sách giáo khoa đều chẳng muốn nhìn, toàn bộ nhờ Tả Thanh Tuệ bút ký đến học tập, mà cái kia tính cách hướng nội ngượng ngùng thiếu nữ, tại Nguyên Giả xem ra, kỳ thật rất có trở thành lý luận tông sư tiềm chất, nhiều khi tại ma đạo trên lý luận làm ra tiên phong, cũng không phải là những cái kia trí lực hơn người thiên tài, mà là lý tính, tự hạn chế, đem hiệu suất tôn sùng D và AM, 7871, N mức tận cùng học giả. Bất quá, không đợi Nguyên Giả cùng Bạch Kiêu đứng lên đi chúc mừng Tả Thanh Tuệ, liền nghe cách đó không xa vang lên một trận càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Lục Thiếu, chúc mừng, quả nhiên không hổ là bá chủ hậu duệ a, này đến uẩn thực sự là người bên ngoài so sánh không bằng, bị một đám đồng học vây quanh ở chính giữa vỗ tay chúc mừng. Chính là lần này đoạt được tân sinh thủ vị Lục Tuần, 102 điểm, có thể xưng truyền kỳ lĩnh vực thành tích ổn áp các lộ hào kiệt, cái này nhập học trước không hề lấy việc học nổi tiếng người thiếu niên, thình lình cho thấy siêu phàm lý luận tài hoa, mà bị chúng tinh phủng nguyệt Lục Tuần, nhưng trong lòng thì vô hỷ vô bi, cái thành tích này là đương nhiên, có Trịnh Lực Minh dạng này danh sư, thành tích so sánh nhập học thường có đột phá, căn bản là thuận lý thành chương, hoặc có lẽ là bỏ ra gần như hủy dung giá thảm trọng, nếu không thể có thu hoạch, đơn giản thiên lý bất dung. Bản thân cần chú ý không phải cỏn con này trên số điểm đột phá, mà là, dựa vào vòng này đạt đến 43 điểm ưu thế cự lớn, hắn cùng Bạch Kiêu tổng điểm trên lệch đã trải qua rất gần, Bạch Kiêu cái kia kinh thế hải tục ma thức ma khí cho điểm, bị lý luận của hắn phân đoạn kéo chân sau. Sau đó, chỉ cần tại học để mà dùng trong giai đoạn phát huy ra toàn lực của mình, như vậy, có lẽ,